và cái phần sáu của một cái người tu tập quán thọ, bảy bước thực tập quán thọ đó, thì cái bước năm và cái bước sáu đó, thì chúng ta nhìn vào hai cái khía cạnh, đó là cái khía cạnh tích cực hay cái khía cạnh tiêu cực của một cảm thọ, và cái bản chất thật sự của chúng là gì. Thì cái tích cực ở đây chính là cái sự dễ chịu, có được nó thì mình rất là thích, rất là vui sướng, rất là thích thú trong các cái đó. Còn tiêu cực ở đây chính là cái sự khó chịu, khi mà chúng ta không có được cái mình yêu thích thì đó chính là cái sự ghét. Mình sở hữu món đồ đó được, hoặc là mình đạt được một cái gì đó trong cái thành tựu, trong cái cuộc sống, hoặc là mình phấn đấu cái gì đó mà nó được, thì mình rất là thích thú, mình rất là thỏa mãn, rất là yêu thích trong cái công việc đó. Đó là cái tiêu cực. Còn mà nếu mà mình đạt được không có những cái đó thì đó chính là cái sự tiêu cực. Và cái sự tiêu cực đó chính là cái sự khó chịu khi mà mình thua, mình thất bại trước các cái đó. Và cái tiêu cực đó chính là cái ghét sợ. Tại vì khi mà mình không có được những cái đó thì mình rất là bực bội, rất là khó chịu. Mình luôn luôn có những cái tâm sân đi theo mé sau nó. Thì có người yêu đời lạc quan thì thích nhìn vào cái khía cạnh tiêu cực của cái cuộc sống này. Còn cái cảm thọ theo cái hướng tích cực hay được gọi là theo cái hướng xuất ly, thì mình lúc đó thì mình tu được và mình có cái khả năng nhàm chán và có cái khả năng để buông xả. Và cái sự quan sát của chúng ta đó nó cũng dễ hơn. Và nó có một cái điều nữa là như vậy nè, có cái khả năng nhàm chán, có cái khả năng buông bỏ, nhưng mà chúng ta phải quan sát cái cảm giác tiêu cực, nhưng mà chúng ta phải là có cái lòng an lạc, phải có cái tự tại mới giữ lửa được ở trong lòng mình để mà chúng ta có cái sự tu tập. Chứ còn khi mà chúng ta đối diện với cái tích cực là cái sự mà thành công trong các cái mọi mặt á, thì chúng ta lại ham muốn thích thú trong nó, đắm chìm ngủ quên ở trong đó. Còn khi mà chúng ta bị tiêu cực, đó là chúng ta bị thất bại, thì chúng ta luôn luôn có cái lòng thối thất, cái lòng bực bội, cái lòng khó chịu. Mà hầu như tất cả mọi người khi mà hăng say hoặc là gặt hái thành công á, thì chúng ta ngủ quên, ngủ vùi trong đó. Nhưng mà khi chúng ta thất bại một cái gì đó đó, nó dễ là dàn làm cho chúng ta có cái sự nản lòng. Bởi vậy nên chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải cố gắng hết sức. Chính vì như vậy mà chúng ta phải có cái khía cạnh chúng ta phải nhàm chán, dù là cảnh nào, cảnh tích cực hay là cảnh tiêu cực, thì nó cũng chỉ là cảnh và chúng ta nhìn đó để chúng ta tu mà thôi. Và khi mà chúng ta, nhất là khi mà cái khía cạnh mà tiêu cực đó, thì chúng ta phải là cái người có cái lòng tu tốt thì chúng ta mới không có bị mất lửa với cái việc tu tập. Còn không á thì chúng ta sẽ bị dễ bị thất. Khi mà chúng ta bị mà thất bại trong các cái cuộc sống dễ làm cho chúng ta chán và chúng ta nản. Mà khi nản nó có hai loại dạng: nản để mà tu thấy đó để mà tu tập á, thì nó khác. Còn cái dạng mà nản để mà thấy rồi để mà buông bỏ thì cái đó coi như là chúng ta xong phim ha, chúng ta xong cái đời của chúng ta. Thì cái vui á, của người bệnh á, khi mà chúng ta quan sát á, cái tình trạng của chúng ta đó, khi mà nó cái sức khỏe của chúng ta đó, và chúng ta phải nhìn nó, và chúng ta phải vui, chúng ta thấy rằng bệnh, khi mà bệnh cái cơ thể của chúng ta nó khó chịu đó, thì chúng ta mới có cái dịp, mới có cái cơ hội để chúng ta quan sát nó kỹ hơn. Và chúng ta phải biết rằng cái tâm của chúng ta đó, nó luôn luôn nó đầy ắp những cái phiền não, nó luôn luôn cái tâm bất mãn, bất toại, bất toàn và bất trắc, nó luôn luôn thường trực. Mà nó luôn luôn thường trực như vậy thì cái tâm của chúng ta đó, nó lúc vui lúc buồn, lúc mạnh lúc yếu, lúc đồi lúc sụt như vậy, thì có phải là nó vô thường hay không? Mà tâm của chúng ta nó thay đổi sành sạch như vậy á, thì cái thân của chúng ta nó cũng phải thay đổi. Thì khi mà nó thay đổi thì nó kéo theo mọi thứ, đó là khổ. Nó luôn luôn đi theo cái vô thường. Bởi vì một cái người tu tập thân quán niệm xứ hay thọ quán niệm xứ, là mình phải nhìn nó, mình quan sát khi cái những cái thọ hỷ khi mà chúng ta tu tập, hoặc là chúng ta thấy pháp, thì chúng ta cũng chỉ là một cái cảm thọ thôi. Chúng ta đừng có ngủ quên, chúng ta đừng có đắm chìm trong các cái tầng thiền, hoặc là các cái sở đắc mà khi mình tu tập mình có sự an lạc ở trong thiền, thì coi chừng chúng ta bị dính mắc vào nó. Mà khi mà đã dính mắc vào trong thiền rồi đó thưa quý vị, thì chúng ta khó có cái lòng để mà mở ra lắm. Tại vì á, chúng ta thấy rằng á, cái chỗ này nè, một cái người mà thiếu phước, thiếu duyên á, thì chúng ta mới bị dính mắc vào những cái cạm bẫy, cả trên đường đi, đường đời lẫn đường đạo, mà nhất là trong các cái việc thiền định. Còn những cái người mà bậc thượng căn, những người mà có phước, những người cái đầy đủ nhân duyên đó, thì họ không có bị dính mắc vào những cái vấn đề đó. Và chúng ta luôn luôn là một cái người đi trên cái hành trình vạn dặm để mà cầu đạo, để chấm dứt cái thân sanh tử luân hồi này, thì nó luôn luôn cái đường của đi á, nó rất là xa. Chúng ta phải chuẩn bị hành lý phải gọn và nhẹ, đó là cái thứ nhất, để khi chúng ta gặp những cái đường mà nó khó khăn đó, chúng ta khuân những cái hành lý của chúng ta đó nó cũng dễ dàng hơn. Và cái hành lý của chúng ta đó, nó thực sự là những cái món cần thiết, chứ không phải là những cái món thích thú. Khi chúng ta đi đâu mà chúng ta rinh cho nhiều, mà lỡ mà xe nó hư dập đường á, mà chúng ta vác, chúng ta khiêng thì rất là chúng ta mệt, thậm chí là chỉ muốn dục, chứ cái ở đó mà khiêng giác gì nổi. Đó là cái hành lý của chúng ta đi trên con đường vạn dặm. Và khi chúng ta đi trên đường á, nó rất là nhiều cái trắc trở, cái hiểm nguy, và thậm chí là chúng ta bị bệnh, hoặc là trên đường nó có những cái cướp mà, rồi thậm chí chúng ta còn đi lạc nữa. Bởi vậy nên á, những cái người mà thiếu phước, thiếu duyên á, thì luôn luôn nó bị những cái nghịch cảnh, những cái trắc trở trong cái việc tu tập, cũng như cái việc ở trong cuộc sống. Còn đối với những người mà họ thuận duyên thì cái đó nó ít có, những người mà đại phước đại duyên họ ít có bị trắc trở những cái việc đó lắm. Thì khi mà chúng ta đó quan sát cái khía cạnh tiêu cực hay cái khía cạnh tích cực á, để mà chúng ta thấy rằng cái cảnh trần nào thì nó cũng làm cho cái tâm cái tâm của chúng ta sanh phiền não. Mà lẽ ra đó thì chúng ta phải hiểu cái bản chất, cái sự dễ chịu hay khó chịu là cái bản chất của sự tích cực hay tiêu cực đó đó. Nó chỉ là những cái phù phiếm, nó đến rồi đi, nó như là những cái khối xương. Khi mà xương nó động vào buổi sáng, mặt trời lên là nó sẽ tan. Nó là những cái phù phiếm xương khối mà thôi. Nó không có cái gì là bền, là chắc hết. Thì cái đời sống của chúng ta thấy rằng chúng ta tràn ngập những cái sự đau khổ. Và những cái thứ của chúng ta thích đó, thì nó kéo theo những cái phiền hà, phiền lỵ, phiền tối, phiền muộn, và cuối cùng là phiền ảo, hơn những cái thứ mà chúng ta ghét. Những cái thứ chúng ta ghét á, chúng ta ít có bị phiền tối, phiền lỵ, phiền muộn, phiền hà và phiền não hơn là cái mà chúng ta thích. Và cái bảy, mới nãy là cái thứ năm, cái thứ sáu, bây giờ chúng ta đi qua cái thứ bảy, là chúng ta phải bảy cái bước. Thì cái bước này là cái bước thứ bảy, thì chúng ta phải luôn luôn cảnh giác để mà chúng ta không bị nhốt tù trong các cái cảm thọ. Mới nãy chúng tôi trình bày quý vị rồi đó, một cái người mà họ, khi mà họ tu tập mà người ta thấy pháp á, người ta an lạc trong thiền và người ta bị dính mắc trong thiền á, có họ dính mắc trong các cái hỷ lạc của thiền. Và họ, khi mà chúng ta thấy rằng khi mà họ dính mắc trong các cái hỷ lạc của thiền rồi đó, nó khó có cái sự mà đi lên lắm đâu quý vị. Một là dậm chân tại chỗ, hai là không có sự tiến bước nữa mà bị lùi. Giống như Đề Bà Đạt Đa đó, khi mà bị dính mắc trong các cái tầng thiền, nghĩ là khi mình đắc thiền cơ, thiền hiệp thế, đó là cái tầng thiền thứ tư đó, và tạo ra, và ông ta luyện thần thông, thì ông ta nghĩ rằng đó là cái bước tiến. Nhưng mà ông ta quên một điều là khi chứng đắc A-la-hán nó mới thành tựu. Và ông ta dính mắc ở, chẳng qua là khi chúng ta tu thiền á, thì cái tứ thiền này nó giúp chúng ta không có hỷ lạc, mà không có hỷ lạc thì nó không có khổ ưu. Thì chúng tôi nhắc đi nhắc lại, nói không biết bao nhiêu lần, nói cả 800.000 lần, là thiền định chẳng qua là như lấy đá mà đẻ cỏ, tạm thời trong chốc lát. Và thiền định rất là hạn chế trong các cái tư thế hoạt động. Chỉ có thiền quán là không có hạn chế trong các cái tư thế hoạt động, là đi đứng nằm ngồi, hơi thở, tất cả những cái hoạt động trong cái thường ngày thường nhật của chúng ta xảy ra. Thì chúng ta là một người tu tập, nhất là thọ quán niệm xứ, thì chúng ta phải biết rằng dù là cảm thọ nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ đến rồi đi. Cái này nó mất, nó nhường cho cái khác. Cái sau nó nhường cho cái trước, cái trước nó biến mất để nó nhường cho cái sau. Nó luôn luôn là như vậy. Và một người á, lạc quan á, thì cái tham á, nó nhiều hơn. Và một người mà lạc quan tham nhiều á, thì luôn luôn á, chúng ta bị ám ảnh, bị dính mắc bởi các cái hỷ thọ. Chúng ta luôn luôn tầm cầu những cái thứ tốt đẹp, những cái thứ mà mình mong muốn, những cái gì mà nó luôn luôn xảy đến cho mình, điều hay, điều tốt, điều đẹp, chứ không muốn những cái xấu. Đó là đối với những người mà có cái lòng lạc quan, có cái sự tham nhiều. Còn đối với những cái người bi quan, nhất là cái tâm sân nhiều đó, thì luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái khổ ưu. Thì mình càng trốn chạy mà mình càng chán sợ nó, thì nó luôn luôn ám ảnh mình, nó luôn luôn lúc nào nó cũng xuất hiện, nó lù lù một đống. Thì cả cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta bị nhốt trong các cái cảm thọ như là một cái người tù chung thân bởi những cái cảm thọ. Và cái người á, luôn làm sao cho mình vui, có người thì luôn luôn làm, tìm mọi cách để cho mình luôn luôn có cái niềm vui, và có người á, luôn luôn tìm cách làm sao cho mình bớt khổ. Nhưng mà bớt cái khổ mà đối với những người mà họ có học hỏi giáo pháp, họ tìm hiểu về Phật Pháp, họ hướng đến cái chân thiện mỹ, họ hướng đến cái con đường tốt đẹp để hoàn thiện bản thân của mình, thì họ sẽ làm những cái điều thiện, những điều tốt, những cái điều thiện, những cái tâm thiện. Còn đối với những cái người mà họ làm cho mình bớt cái khổ á, bằng cách á, là tạo những cái khổ để cho mình có niềm vui, thì cái đó là coi chừng chết hơn nữa á. Thì những cái người bệnh, những cái người nợ nần, những cái người lụy tình, những cái người nghèo khổ, thường họ có những cái lý do để mà giam, để nhốt mình trong các cái khổ ưu. Họ luôn luôn bị trầm tư, bị suy tư, họ lo lắng, họ cái dạng người, cái thứ người đó, cái loại người đó, họ chỉ là một cái con người chỉ sống bằng cái bao tử, đó là luôn luôn cơm áo gạo tiền, chứ không có cái gì hết, chỉ đắp đổi được có nhiêu đó. Chúng ta thấy rằng những cái người mà có cái tuổi trẻ, có sức khỏe, có quyền lực, có tiếng tăm, có cái địa vị, họ may mắn trong các cái tình cảm, họ có những cái thuận duyên trong cuộc sống, thì cái người đó lại bị giam nhốt mình ở trong các cái hỷ lạc. Và họ giam nhốt mình do bởi những cái họ say mê chiến thắng, nên là họ bị giam nhốt mình trong cái đó. Và họ không biết rằng đó chẳng qua cái là cái bẫy để mà bẫy mình thôi. Thì cho dù chúng ta bị giam nhốt ở hỷ lạc hay khổ ưu, thì chẳng qua nó cũng chỉ là giam nhốt, nhưng mà nó thay đổi. Ở đâu cũng là giam nhốt, mà ở đâu cũng là nhà tù. Và cái xiềng xích đó đó, thì bằng vàng, dù là bằng vàng hay là bằng sắt, thì nó cũng đều là cái xiềng xích mà thôi. Thì vì khổ nó chính là cái mặt trái của cái vui, cái thích, và cái vui là cái mặt trái của khổ, chỉ là gián tiếp hay trực tiếp mà thôi. Như vậy thì chúng ta phải lìa bỏ những cái cảm thọ này thì chúng ta mới có cái cơ hội để chúng ta thoát khổ mà thôi. Còn không, chúng ta bị dính mắc, chúng ta bị nó bao vây, nó kìm hãm, thì không biết bao giờ thì chúng ta mới là người thoát được cái khổ đó. Thì đó chính là 7 cái bước chúng ta tu tập về thọ quán niệm xứ. Thì Đức Phật á, khi xưa Ngài cũng phải trải qua y chang như vậy. Và khi mà Ngài hiểu 7 cái bước này thì Ngài mới tu tập rốt ráo, tu tập tốt được. Nếu mình không có biết cách để mà chúng ta vượt qua những cái khổ lạc hay là những cái khổ, những cái hỷ lạc hay là khổ ưu, những cái tích cực hay là tiêu cực, những cái dễ chịu hay thiệt hay là khó chịu, thì chúng ta lại vô tình, chúng ta âm thầm, chúng ta kín đáo, chúng ta gieo cái mầm móng, cái giống sanh tử khác. Thì một người phàm phu ở trong cái tâm khảm họ, thì họ luôn luôn tiềm ẩn sâu kín trong các phiền não. Tại vì khi mà những cái chuyện đó nó chưa tới, thì mình tưởng là mình tu tập tốt, mình ngon hơn người ta. Nhưng mà khi đụng chuyện, hoặc là chúng ta tu tập tới cái một mức cao hơn, thì những cái chuyện đó nó mới đổ ra, và chúng ta mới phát hiện được. Tại vì khi mà chúng ta càng tu tập lâu là ngày dài tháng đó, thì cái tâm của chúng ta nó càng vi tế, nó không có thô thiển nữa. Và chúng ta cứ tưởng là mình tu tập tốt, nhưng mà không có ngờ những cái thượng phần kiết sử á, thưa quý vị, nó rất là tinh vi, mà chúng ta không bao giờ chúng ta thấy, chúng ta phát hiện, chúng ta không có ngờ là những cái kiểu mà thay đổi tư thế của chúng ta đó, nó đều là cái tâm tham hết, thưa quý vị. Do chúng ta tham, chúng ta thích, chúng ta muốn, chúng ta mới thay đổi, mà chúng ta không có ngờ được, mà chúng ta tưởng nó là cái nhu cầu, nhưng mà không phải. Nó phải có cái ý muốn, ý thích, nó thay đổi. Chúng ta không ngờ đó chính là cái tâm tham, chúng ta không đâu có thấy những vấn đề đó. Mà khi chúng ta phải tu tập với một cái tâm định tĩnh, chúng ta phải có thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm thì chúng ta mới thấy được cái vấn đề đó. Còn không thì chúng ta khó mà chúng ta nhận biết được những cái vấn đề đó. Tại chúng ta cứ tưởng là mình tu ngon, tu giỏi, nhưng mà tới khi mà nó đụng chuyện rồi đó, chúng ta mới thấy là mình á, là một nừng. Mình mới thấy là mình là một sừng, một nanh chứ không phải thường. Mình thấy, mình kêu người đó hiền, hiền, nhưng mà đụng chuyện rồi mình mới thấy họ một nanh, một sừng chứ nó không có hiền miếng nào đâu. Thì hầu như tất cả những cái thứ mà chúng tôi vừa nói đó, mà mình á, tưởng lầm, thấy lầm và mình chấp vào trong đó, chỉ có khi mà chúng ta tu tập thiền chỉ là samatha, là thiền quán vipassana, khi đụng chuyện thì những cái thứ mà phiền não sâu kín nó nằm ẩn tàng ở trong đó, nó mới có cái dịp để nó lòi ra, nó cho chúng ta thấy. Người nào cũng nói là mình không sợ chết, nhưng mà khi mà bác sĩ mà nó phán cho mình đó là giai đoạn ung thư giai đoạn cuối, thử coi mình có lòi cái sự sợ chết của mình hay không nha. Đi á, cái hồi đi á, cái mặt vui tươi hớn hở lắm, nhưng mà tới khi mà bác sĩ mà nó phán cho mình một câu nha, là rồi xong, về cái mặt chậm dầm như thịt bằm nấu cháo, nó nằm la liệt trên giường, không thèm hỏi, không thèm trả lời, chứ đừng có nói. Có những người chúng ta thấy cả cuộc đời họ sống, họ vui hay họ buồn, họ chẳng qua họ chỉ phụ thuộc vào những cái dòng chữ mà bác sĩ nó phê. Khi chúng ta mà kiểm tra tất cả các cái chỉ số sinh hóa của chúng ta, hoặc là chúng ta khám gan thận gì đó mà bác sĩ nó phê tốt, cái tự nhiên người nó khoảng khoái, nó thoải mái. Còn khi mà bác sĩ nó phê gan của chú của anh nó có vấn đề, thận gan của anh nó có vấn đề, máu huyết của anh nó có vấn đề nha, là cái mặt trần dần nha, hỏi không thèm trả lời, chứ đừng có mà nói. Chúng ta sống là cũng sống tốt hay sống không tốt, là có niềm vui hay nỗi buồn là cũng phải nhờ tới những cái chữ mà của cái ông đó ông phê chung với chúng ta. Chúng ta đừng có tưởng là chúng ta ngon, không có đâu. Và khi mà sáu căn á, khi mà những cái chuyện đó đó, khi mà sáu căn nó tiếp xúc với sáu cảnh đó, thì nó sẽ xảy ra cái chuyện mà chúng ta thương, chúng ta thích, thì thương thích này nó luôn luôn là những cái vấn đề mà phiền não nó mé sao, nó làm chúng ta phải khổ bởi cái sự thương thích đó. Và ở phàm phu của chúng ta đó, nó giống như lửa, mà hễ lửa đi tới đâu là chúng ta thấy là nó luôn luôn nó đốt cháy hết tất cả các cái vấn đề đó. Thì khi mà sân mà giận lên rồi á, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không có kiềm chế được. Mà đối với những cái người mà họ có cái sự tu tập thì họ dễ dàng, họ khống chế, họ kìm hãm được. Còn đối với một cái người mà không có sự tu tập á, thì họ khó khống chế. Mà quý vị thấy rằng một cái người mà không có sự tu tập đó, bản thân của cái người không có sự tu tập đó, thì chúng ta thấy rằng họ có giống như là một cái loài thú hay không? Khát ăn, đói uống, đực cái, trống mái. Khi mà đụng chạm vào những cái gì mà liên quan tới cái quyền lợi của họ thì bắt đầu họ nhe nanh ra, họ sẵn sàng họ mục sư để họ chiến đấu để mà họ giành lại á, thì một cái người họ người Việt Nam của chúng ta đó, họ cho rằng á tu á là phải ăn chay á mới gọi là thiểu dục á. Người Việt Nam mình không cần biết là cái chuyện mà do có ý thích, do có ý muốn, nó do có cái ý nghiệp mà nó mới điều khiển cái thân nghiệp và cái khẩu nghiệp. Họ đâu có biết những vấn đề đó. Họ cứ nghĩ là làm sao là sống phải lành, không có hại ai, mà người ta đâu có biết rằng cái tư tưởng họ, mặc dù họ không có nói, họ không có làm, nhưng mà những cái suy nghĩ của họ đó luôn luôn có những cái hại người và hại mình, luôn có cái tính toán tới những vấn đề đó. Người Phật tử của chúng ta, mà nhất là Phật tử Việt Nam đó, luôn luôn những cái người ở dưới quê, tôi sống một đời tôi không có hại ai hết trơn, tôi ăn hiền ở lành, vậy là tu rồi đó. Trời ơi, cái kiểu tu của người Việt nó ngộ lắm, nó không có giống ai hết trơn. Và chúng ta thấy rằng á, cái phiền não của chúng ta đó, cái chuyện thiên thích khi mà sáu căn sáu cảnh nó tiếp xúc á, thì nó liền xảy ra cái sự phiền não. Và phàm phu của chúng ta đó, nó như là lửa, giống như cái ngọn lửa, mà lửa thì nó bình thường thì chúng ta đâu có thấy lửa đâu, khi mà nó hội đủ cái duyên thì lửa nó sẽ xuất hiện. Mà lửa tham hay lửa sân gì á, nó cũng cuốn hết tất cả mọi người vào trong đó, và nó đốt cháy sạch sẽ những cái công đức, những cái công hạnh khi mà chúng ta tu tập á. Mà nếu mà chúng ta không có cái sự tu thiền á, mà nhất là tu Vipassana hoặc là chỉ, thì coi như là những cái công đức của chúng ta đốt sạch. Có những cái người họ chỉ biết cả đời là họ chỉ có đi phục vụ, rồi nghe pháp, thính pháp, hồi hướng công đức, chỉ có nhiêu đó thôi, chứ họ không có cái gì hơn. Họ nghĩ là mình là không có cái đủ duyên để tu tập những cái đó, họ chỉ tu nhiêu đó là được rồi. Mà khi mà đụng những cái chuyện như vậy á, thì những cái ngọn lửa đó nó thiêu sạch những cái công đức của người đó. Và người ta đâu có biết rằng khi mà họ làm phước á, thì cái tâm là tâm thiện, nhưng mà nó trợ cái cảnh bất thiện để mà lúc đó rồi á, thì những cái phước báo chúng ta nó đâu có nhiều. Tại vì thiện mà trợ bất thiện bằng tâm vô ký, chúng ta đi cúng dường, chúng ta làm phước, mà chúng ta đến chúng ta thấy những cái hành động của những cái vị sư, những cái hành động của những cái người mà gọi là giúp đó, rồi những họ nói họ, rồi mình bỏ những cái công đức, những tiền bạc của mình, cả sức người sức của, mà mình khi thấy như vậy á, tâm của mình nó cũng bị dao động chứ. Mới lần đầu thì mình nghe người, mình thấy một việc á, thì mình cũng cho nó là không sao, nhưng mà khi mà thấy nhiều lần và nghe nhiều lần á, tự nhiên mình tâm mình dao động, và lúc đó là phiền não mình sanh khởi. Mà khi mà mình tâm mình làm phước như vậy đó, mà đã tâm thiện, mà lúc này á, nó từ tâm thiện nó chuyển qua là tâm bất thiện rồi, thì coi như là xong phim. Và chúng ta làm thiện nhưng mà bằng cái tâm bất thiện, làm việc thiện mà bằng tâm bất thiện, thì hỏi thử quý vị á, quý vị nhìn thấy thử đi, thì cái công đức nó được bao nhiêu, cái công hạnh nó được bao nhiêu. Mà khi mà công hạnh công đức chúng ta nó không có bao nhiêu, thì làm sao mà chúng ta có đủ để mà chúng ta vượt cái thiền nó ra khỏi cái bến đại dương để đến mà cái bờ bên kia. Nó khó lắm. Nó giống như những người vượt biên vậy đó, thiền thì không đủ, dầu thì không có đủ, mà vượt đi ra tới nửa chừng là xong phim. Nửa đường một là thiền nó bị hư, còn không là nó hết xăng giữa đường, hay nó bởi cái trở ngại trục trặc gì đó, coi như là xong phim nha. Nộp mạng cho Hà Bá. Và khi mà căn cảnh xúc mà nó gặp nhau á, thì căn cảnh xúc nó gặp nhau á, thì lúc đó đó nó xuất hiện cái thọ và lúc đó đó khi thọ nó xuất hiện thì ái nó cũng có mặt. Và tùy vào cái cảnh của chúng ta, cái đối tượng mà tham hay sân nó liền sanh khởi. Và ngay lập tức chúng ta thấy như vậy là đối với cái cảnh nào nó cũng chỉ là cái điều kiện, nó cũng làm duyên cho phiền não phát sanh và sanh khởi. Mà cảnh nó càng mãnh liệt thì phiền não nó càng mãnh liệt, mà cảnh nó mờ nhạt thì phiền não nó cũng vì thế. Giống như hôm qua chúng tôi ví dụ đó, chúng ta ra đường mà chúng ta thấy cảnh xe đụng mà chúng ta ám ảnh, cái cảnh nó rất là lớn. Và về chúng ta suy nghĩ suy tư, hoặc là đối với những cái người mà ra thấy thích những cái món đồ đó đẹp quá thì mình thanh khởi những cái tâm ganh tị khi họ mặc những cái áo, những cái quần, những cái đồng hồ, những cái đôi dép, những cái điện thoại, hoặc là những cái nữ trang khi mà cảnh nó đến chúng ta rất là giống như là nó đập vô mặt chúng ta đó, chúng ta thấy nó cảnh rõ thì phiền não nó nhiều, phiền não nó mãnh liệt. Mà khi mà chúng ta thấy nó ít đó, chúng ta thấy nó mờ thì cái cảnh nó chúng ta khó cái phiền não của nó chúng ta khó nhận ra, tại vì nó vi tế. Thì cái cảnh mà nó càng mạnh thì cái khổ nó càng nhiều, dù là chúng ta thích hay là chúng ta bất mãn. Hễ mà cái đối tượng đó nó càng mạnh thì chúng ta càng khổ. Cái người mà nó càng đẹp mà chúng ta càng si mê, mà càng chúng ta bị dính mắc cái bởi những cái vật hay là người, thì chúng ta đem lòng chúng ta yêu thích, chúng ta yêu quý, chúng ta trân trọng nó, thì tất nhiên nó khổ càng nhiều. Chúng ta về chúng ta suy tư, chúng ta nhớ nhung, chúng ta trần trọc, chúng ta thao thức, chúng ta băn khoăn thì chúng ta khổ nhiều thôi, chứ đâu có gì là lạ. Khi mà bước đầu chúng ta tu tập thì hành giả thành tựu giới để mà chúng ta đột chúng ta bình ổn lại cái tâm, để khi mà cái cảm thọ nó xuất hiện thì mình bình tâm, mình sáng suốt hơn để mà chúng ta dễ quan sát cái cảm thọ của mình. Thì hôm qua hay hôm trước chúng tôi trình bày với quý vị rồi, giới ở đây là gì? Giới ở đây chính là thu thúc các căn. Trong các cái giới của tỳ kheo là 227 giới, đối với giới của các vị tỳ kheo ni là 300 mấy. Còn đối với các bây giờ thì tỳ kheo ni của mình không có, nó cũng không có còn nữa, thì chúng ta chỉ có tu nữ 8 giới hay 10 giới, hay các vị sa di là 10 giới. Nói là sa di 10 giới nhưng mà 10 điều hành phạt, 10 điều trục xuất, 10 điều học giới nè, rồi 75 điều ưng học pháp là tới 105 giới lận. Thì tu nữ có khi người ta thọ 8 giới, có khi họ thọ 10 giới. Cư sĩ có khi thì họ thọ 5 giới, có khi là họ thọ 8 giới là bạc quan. Thì chẳng qua giới là chính là thu thúc các căn, mà khi thu thúc các căn mà tất cả các cái điều mà bao nhiêu giới, mấy chục giới, mấy trăm giới gì đó, họ cũng chỉ chúng tôi gói gọn lại, nhưng mà thật sự cái này không phải là gói lọ gọn nha. Ở trong kinh tạng á, trong luật tạng á, thì Đức Phật này nói rằng là cái gì mà nó thấy cái những cái điều đó đó nó có hợp thời hay không, nó có làm ảnh hưởng gì tới Phật giáo hay là mình nhìn nó mà mình thấy nó có thể làm được mà không có gì tổn hại tới mình, tổn hại tới người, hoặc là tổn hại tới tôn giáo, thì chúng ta cứ làm. Còn mà ngược lại những cái điều đó, tóm gọn lại một câu, đó là nên làm hay không nên làm. Chỉ có như vậy thôi. Và khi mà chúng ta thu thúc các căn là chúng ta nhìn thấy những cái việc này không nên làm, và cái việc này là nên làm, mà nếu mà chúng ta làm là chúng ta bị dính vào những cái nghiệp bất thiện. Mà khi những cái nghiệp bất thiện thì tất nhiên nó phải cho cái quả bất thiện, là cái điều đương nhiên đó. Chúng ta không có cái gì để mà chúng ta bàn cãi. Và chúng ta khi chúng ta suy xét như vậy thì chúng ta không có làm nữa. Thì bởi vậy nên giới là chẳng qua là cái sự thu thúc các cái căn mà thôi. Mà khi mà chúng ta thu thúc các căn đối với một người mới tu thì nó rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà nó đã tu tập lâu ngày dài tháng rồi thì nó rất là bình ổn rồi, thì cái tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng, được gọi là tỉnh, tỉnh thân, tỉnh tâm, thuần thân, thuần tâm. Thì lúc này chúng ta mới, cái tâm của chúng ta nó mới gọi là lắng yên xuống. Chúng ta lúc đó chúng ta sẽ sáng suốt hơn, chúng ta quan sát được cái thân của chúng ta nó rõ hơn, cũng như cái cảm giác thọ nó dễ, nó rõ hơn. Sẵn chúng tôi nói luôn cái vấn đề này, tại sao mà ở trong kinh Tạng, trong luật Tạng nói là không có tỳ kheo ni, mà tại sao mà bây giờ có tỳ kheo ni xuất hiện ở Việt Nam cũng như ở Thái Lan và ở Sri Lanka, nhưng mà riêng ở Miến Điện là không có nha thưa quý vị. Cái chuyện mà mấy vị thọ ở đâu tôi không biết và tôi cũng không ý kiến, nhưng mà mình là một cái người học Phật thì mình cũng phải biết được cái vấn đề này. Thì cái vấn đề để mà khôi phục lại cái dòng tỳ kheo ni thì chúng ta phải biết rằng, một là Đức Phật, hai là chỉ có bà Gotami là gọi là thánh nữ đầu tiên, gọi là vị tổ của Phật giáo, vị tổ của Phật ni giới đó. Thì chỉ có hai người này họ mới có đủ khả năng và họ có đủ những cái phước đức để mà họ giúp khôi phục lại. Ngoài ra thì có những còn cũng có thể là mình đó là các vị thánh thánh tăng, như là các vị mà gọi là thượng thủ thì mới có đủ. Còn mình là gì, cũng chẳng qua là phàm phu với nhau thôi. Mà trong giới, trong luật thì chúng ta phải là một người tu Phật, chúng ta phải biết rằng như vậy thì chúng ta phải suy xét những cái người như vậy đó, họ có làm đúng không, mà tu Phật như vậy thì họ có làm đúng không. Thì chúng ta là một cái người tu Phật, chúng ta phải biết cái nào đúng, cái nào sai, chúng ta phải biết nhận định, chứ không phải cái đầu của chúng ta chỉ để đội nón thôi là uổng lắm nha. Còn cái chuyện của hệ phái Bắc Tông, hệ phái Khất Sĩ là mình không bàn tới và mình không nói tới cái chuyện của họ. Đối với Phật giáo của mình thì mình Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Theravada, Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta phải biết được cái vấn đề đó, chứ đừng có nói với tôi là sao kỳ đó, bây giờ có người nữ rồi tỳ kheo này, cái chuyện đó họ muốn quá thì họ làm thôi, chứ còn ai mà đứng ra mà để mà tổ chức cái vụ này. Rồi chúng ta đi qua một cái vấn đề nữa, đó là người mà có tam nghiệp bất tịnh thì chúng ta, khi mới nãy chúng ta đang nói trong giới thì một người mà họ thành tựu giới là tu thúc các căn đó, thì họ để cho mình ổn tâm, để khi đó tâm của người ta văn lắng dịu thì người ta mới có thể quan sát cảm thọ hoặc là người ta quan sát cái thân của chúng ta dễ dàng hơn. Lúc đó bình tâm sáng suốt thì lúc đó thuần thân thuần tâm, tỉnh thân tỉnh tâm thì chúng ta dễ dàng thấy được. Một người mà có cái tam nghiệp bất thiện, bất tịnh đó, thì tam nghiệp ở đây đó là gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì chính do cái ý nghiệp nó điều khiển, do có cái ý muốn, có cái lòng mong muốn, mong mỏi, mong cầu, thì lúc đó chúng ta mới khởi lên cái khẩu, và chúng ta mới cái hành động, đó chính là thân nha. Làm ơn nhớ giùm tôi vấn đề đó. Thì khi một người mà có cái tam nghiệp bất tịnh thì luôn luôn sống trong cái tâm trạng ái nái, rồi bồn chồn lo lắng, và lúc đó đó thì cái sự trạo hối của chúng ta nó sẽ có mặt. Mà khi trạo hối nó có mặt thì tất nhiên cái vấn đề hỷ nó sẽ biến mất. Cái này nó phải nhường cho cái khác, tâm thì làm sao mà bắt được hai cái cảnh được. Khi mà người phạm giới mà không có sám hối, thì những cái thứ đó đó nó sẽ nằm sâu, nằm kín ở trong một cái góc tối, trong một cái hang, trong một cái hốc, một cái hẻm nào đó. Khi một cái người mà tu định á, hay mà khi mà tu định là Samatha và tu niệm là Vipassana đó, khi mà cái tâm của họ nó lắng xuống rồi đó, thì những cái thứ đó đó nó sẽ xuất hiện, nó sẽ làm cho cái tâm mình luôn luôn bất ổn. Thì nó giống như những cái việc mà chúng ta bị những cái việc khác nó chồng lên như những cái sắp hồ sơ vậy đó. Chúng ta tìm thấy, mà tới khi mà chúng ta tìm thấy rồi đó thì chúng ta mới tá quả. Thì dù chúng ta tu chỉ hay là chúng ta tu quán, thì chúng ta cũng rất là đại kỵ, rất là cũng phải mệt mỏi với năm cái thứ phiền não, đó là năm cái triền cái. Và hầu như là chúng ta bị ám ảnh bởi khi mà tu định á, chúng ta hồi đó giờ chúng ta nghe các vị giáo thọ hoặc là các vị pháp sư nói rằng năm cái triền cái đó là tham dục nè, sân hận nè, rồi trạo hối nè, hoài nghi nè, giả dự nè, buồn ngủ là tiềm miên đó, là năm cái của thiền chỉ. Nhưng mà không, thiền quán thiền chỉ gì nó cũng ngăn cách, ngăn cỡ, ngăn cản người khác để mà làm cái tâm của người khác luôn lăng xăng, không có sự lắng dịu hả. Nhưng mà tại vì hồi đó giờ chúng ta cứ nghĩ là năm cái thứ đó nó nằm ở bên thiền chỉ, mình đâu có ngờ là nó nằm ở bên thiền quán. Thiền nào thì cũng cần cái tâm mình định tĩnh, thuần thân thuần tâm, thích thân thích tâm, như thân như tâm hết nha. Thì khi mà chúng ta mà muốn đắc được các cái tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì chúng ta phải làm vắng lặng nó bằng các cái thiền chi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng một cái người mà tu tập thiền quán thì cũng vậy, cũng bị năm cái thứ phiền não này nó làm cho ám ảnh, chúng ta khó mà có cái sự mà định tâm, khó mà cái sự lắng tâm, khó cái sự mà thuần nhu. Thuần là chúng ta nhẹ nhàng, nhu nhuyến nha. Chứ chúng ta không có cái sự mà đối chọi thì đó được gọi là thuần. Không có sự phản kháng là thuần, nhu là nhẹ nhàng đó. Còn một người mà không có tu á thì ăn nói gì như ăn cướp vậy đó, nói như nạt như nộ vô mặt người ta đó, làm cái gì thì đụng đâu bể đó, đụng đâu hư đó, đi thì như trâu đi, đi thì như bò đi vậy đó. Còn nó giống như những người mà học khinh công đó, không có gì là lạ. Mới cái người lần đầu á thì họ đi rất là cực khổ, nhưng mà những cái người mà khinh công cao đó, họ chỉ cần nhúng cái là họ nhảy họ đi thôi, họ đâu có cần như chúng ta, thì y chang như vậy thôi chứ không có cái gì. Khi mà giới chúng ta không có được thanh tịnh thì chúng ta sẽ luôn luôn sẽ bị trạo hối. Và trạo hối, mà cái trạo hối nó là một trong năm cái thứ phiền não, nó cũng làm trở ngại cho các cái chi thiền chúng ta rất là nhiều. Nó làm cho chúng ta, tâm chúng ta rây rứt. Mà khi mà niềm vui á, trong cái sự tu tập nó không có, nó không còn nữa, thì khi mà nó không có hỷ, không có hỷ lạc á, thì tâm của chúng ta nó không có cái khinh an. Mà khinh an thì chúng ta biết rằng đó là cái sự nhẹ nhàng, nhu nhuyến, sâu lắng của tâm. Mà khi không có định được thì làm sao có những cái vấn đề đó. Mà định mà có được thì đó làm cho lắng dịu các cái thứ đó. Mà lúc tu Samatha hay là tu Vipassana, là tu chỉ và tu quán, thì cũng cần phải có những cái tâm định, nhưng mà sử dụng những cái tâm đó nó khác nhau mà thôi. Tại vì khi chứng thánh thì bắt buộc anh phải có định tâm. Thì nói một cách nó nôm na nó dễ hiểu hơn, thì chúng ta biết rằng chúng ta tu tập để chứng thánh là chẳng qua là chúng ta thay đổi những cái nhận thức mà thôi. Hành trình chứng thánh là hành trình thay đổi nhận thức. Khi mà chúng ta là phàm phu, chúng ta luôn luôn dính mắc ở trong các cái tham, hoặc là cái sân chúng ta bị dính mắc, chúng ta bị cuốn hút vào đó. Khi mà chúng ta tu tập thì thiền chỉ, thiền quán là chúng ta nhận biết được cái nào là tham, cái nào là sân, cái nào là cái tham thô, cái nào là cái sân thô, cái nào là cái tham vi và tham vi tế và cái sân vi tế, để từ từ để mà mình loại bỏ ra. Thì khi mà tu tập thiền chỉ cũng như thiền quán để mình phát hiện ra cái đó, để mình loại bỏ nó, những cái thứ đó ra, để mình bổ sung vào những cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, và luôn luôn có cái sự chánh niệm và có cái trí tuệ đi theo sau. Thì giống như một cái người tu tập chứng thánh, nó giống như là một cái người mà tạc tượng. Một cái người tạc tượng đó, họ muốn được có một cái tượng đẹp thì tất nhiên họ phải loại bỏ những cái thứ không cần thiết ở trên cái thân cây hoặc là cái phiến đá, để mà họ loại bỏ những cái thứ đó ra. Khi mà họ loại bỏ những cái thứ không cần thiết thì họ sẽ tới một cái lúc nào đó, 5 tháng, 1 năm, 3 năm, tùy theo cái vật mà họ điêu khắc, để họ hoàn thiện được một cái bức tranh, bức vẽ hoặc là một cái tượng đó, thì người ta phải có rất là cái công sức rất là nhiều và cũng rất là công phu. Người ta cũng phải dầm mưa giải nắng để người ta tạc ra được một cái tượng để mà y chang y như ý muốn của người ta, chỉ vậy thôi. Thì cái hành trình chứng thánh của chúng ta y như là một người tạc tượng, chúng ta phải loại bỏ những cái thứ không cần thiết nó ra. Để có một cái sản phẩm đẹp thì chúng ta phải trải qua rất là nhiều những cái hành trình. Thì ở đây á, một cái chánh kiến ở đây á là một cái biết, cái chánh kiến ở đây á là một cái hiểu, là một cái biết, cái hiểu biết căn bản về danh sắc cũng như là về tam tướng. Và cái tịnh ở đây, tại vì khi mà có chánh kiến rồi thì chúng ta hiểu biết được cái sự căn bản về danh sắc, về tam tướng, để không thấy rằng cái tôi, cái ta ở trong đó. Và khi không chấp lầm vào cái tôi, cái ta thì chúng ta không có bị khổ. Mà chúng ta thấy rằng cái khổ đó đó, nó luôn luôn làm chúng ta mệt mỏi, mệt nhòi cả thân và cả tâm. Thì khi mà chúng ta hiểu được rằng không có tôi khổ mà chỉ có sự khổ, không có cái sự người này vui mà chẳng qua là chỉ có sự vui, chúng ta thấy rằng những cái thứ vui, khổ, buồn, đau, những cái điều mà đó chẳng qua là do các cái nhân duyên nó hợp lại để mà có, và sau khi hết duyên thì chúng nó phải mất đi. Thì khi mà muốn được có cái chánh kiến đó thì cái tâm của chúng ta nó phải tịnh thì chúng ta mới thấy được. Thì chúng tôi ghép hai từ đó là kiến và tịnh. Đó là kiến tịnh. Và khi mà chúng ta tu tập thêm một cái đoạn giai đoạn nữa thì nó lại có cái gọi là được là đoạn nghi tịnh. Thì cái đoạn nghi tịnh này nè, nó là một cái giống như là chúng ta phải vượt qua được cái ải này, thì chúng ta phải có cái đoạn nghi tịnh. Cái đoạn nghi tịnh là chúng ta không có cái thắc mắc, cái hoang mang, cái ngờ vực việc cái gì được gọi là tôi ở trong đời này và kiếp khác. Và chúng ta phải hiểu rằng do vô minh chúng ta mới có ba hành. Do vô minh chúng ta có ba hành. Thì ba hành ở đây là gì? Ba hành ở đây là phúc hành, là những cái thiện nghiệp, gồm có các cái tâm thiện hoặc là tâm thiền. Phi phúc hành đó là những cái tâm bất thiện, chúng ta làm những cái việc ác. Và bất động hành là những cái tâm thiền, tâm thiền vô sắc đó. Thì do vô minh chúng ta mới dẫn đến ba cái hành này. Mà ba cái hành này chúng ta khổ là chúng ta bị nó là do đâu? Là do chúng ta không có hiểu trong các cái khổ. Và cái khổ đế đó chính là cái sự gọi là hiện hữu có mặt của chúng ta ở cái cõi đời này, dù bất cứ cứ là một cái nhân vật phạm thiên, hoặc là chuyển luân thánh vương, hoặc là các vị chư thiên, hoặc cho tới con người nhân loại, cho tới các cái cảnh khổ, cho tới những cái loài súc sanh, cho tới tất tần tật có mặt ở trên đời này, hiện hữu ở đời này, do chúng ta không có thấy cái vô minh nên chúng ta mới dẫn đến ba cái hành động, mà ba cái hành động này nó lại dẫn thêm ba cái khổ, đó là khổ khổ hoại khổ và hành khổ. Thì do ba hành đó mà chúng ta mới có 32 cái tâm thức, rồi dẫn tới 19 tâm tái tục, rồi chúng ta mới có cái danh sách đầu đời. Rồi khi mà chúng ta có cái danh sách đầu đời thì chúng ta có đủ 6 căn hay là thiếu 6 căn, rồi chúng ta mới có thọ, rồi có ái, có thủ, có hữu, rồi chúng ta có cái sự tái sanh luân hồi tiếp tục. Tại vì khi mà chúng ta tạo ba cái hành do vô minh đó, chúng ta dẫn ta mới dẫn đến ba hành, mà khi hành này là thiện hay bất thiện, thì thiện hay bất thiện gì nó cũng có 32 tâm thức, mà 32 tâm thức này nó dẫn tới 19 tâm tục sanh. Thì 19 cái tâm tục sanh này nè, khi mà nó tục sanh rồi đó thì chúng ta mới có cái danh sách đầu đời, thì đó được gọi là những cái em bé đó, những cái noãn đó, thì khi nó phát triển thì nó trở thành một cái em bé, và khi mà em bé nó xuất hiện thì nó có danh sách đầu đời, mà khi mà danh sách đầu đời á thì nó có mặt á, thì chúng ta có đủ 6 căn. Thì có đủ 6 căn hay thiếu 6 căn là do cái phước duyên của người đó họ tạo ở quá khứ như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta là một người đầy đủ 6 căn, là chúng ta có sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, kinh tiễn, kinh thiệt, kinh thân. Thì chúng ta phải biết rằng là một người mà có đủ 3 căn, khi mà 6 căn này nè, thì chúng ta phải là người tam nhân, là vô tham, vô sân, vô si, thì chúng ta mới chứng đạo, chứng thánh được, cũng như chứng thiền. Còn mà cái người mà nhị nhân thì khó lòng mà chứng thánh chứng đạo. Có những cái người họ nói rằng Phan, để chúng tôi nói cái chỗ này nè. Khi mà chúng ta cuộc sống của chúng ta thấy rằng là có những người đầy đủ 6 căn và những người khuyết hãm 6 căn, thì những người mà không thiếu khuyết hãm 6 căn là do những người đó họ có những cái nghiệp bất thiện quá nhiều nên họ không có đủ 6 căn đó. Còn chúng ta là người đầy đủ 6 căn, nếu mà chúng ta đầy đủ 6 căn mà chúng ta biết tạo những cái nghiệp thiện, đời sau kiếp khác tu tập, thì nó càng ngày càng đi lên. Còn mà đã có 6 căn hoặc là khuyết hãm 6 căn mà chúng ta tạo những cái nghiệp thiện ác, thì chúng ta chuẩn bị, chúng ta đào lỗ, chúng ta chơi với mấy con cái con vật nó nằm sâu ở dưới lòng đất nha. Thì khi mà chúng ta có đủ 6 căn rồi đó, thì khi chúng ta tiếp xúc với cảnh thì chúng bắt đầu căn cảnh thức là bắt đầu nó có thọ. Mà thọ ít ít thì không sao, thọ ít thì là nó là ái, nhưng mà thọ nhiều nó chuyển qua là thủ, mà thủ nó lại ác chơn, nó lại có gì nè, thủ nó lại có hai nữa nghiệp, khi mà thọ mà nó mạnh quá nó là ái, nhưng mà thọ mạnh quá là thủ, mà thọ ít là ái. Mà khi mà thủ thì nó lại chuyển qua hữu, nó đi tiếp một bước nữa là hữu, mà hữu nó lại có hai, đó là sanh hữu và nghiệp hữu. Sanh hữu, nghiệp hữu là những cái nghiệp thiện ác, và sanh hữu là cái tâm tái sanh. Và cứ như vậy thì cái dòng luẩn quẩn luân hồi của chúng ta nó nối tiếp luôn luôn, nó xoay vòng như vậy. Rồi chúng ta đi tiếp một bước nữa, đó là đạo phi đạo tri kiến tịnh, là khi mà một người hành giả mà tu tập thiền vipassana đó, tuệ quán đó, thì chúng ta phải đạt được cái đoạn nghi tịnh. Và sau khi cái đoạn nghi tịnh đó rồi thì ngay trong cái đời sống tu tập của chúng ta sẽ thấy ra được nhiều cái dấu hiệu rất là lạ mà từ hồi đó tới giờ mà mình không có thấy và mình cũng không có biết, như là cái hào quang là, hoặc là cái sự an lạc mà hồi đó giờ mình thấy trong cái cuộc đời này á, như là cái sự tinh tấn, cái sự trí tuệ, là cái niềm tin nó rất là vững mạnh, nó không như hồi trước và chúng ta bị tưởng lầm và chúng ta bị dính mắc vào đó do nhờ cái đoạn nghi tịnh này nè mà mình biết những cái thứ mà có cái sự tinh tấn, cái sự mà trí tuệ, niềm tin đó đó là đều là những cái phiền não, đều là những cái dính mắc ở trong thiền thì giống như mà cái lúc khi chúng tôi trình bày đó, khi chúng ta mà tu tập mà chúng ta thấy những cái những cái pháp và mà hồi đó giờ mình thấy mình, đó giờ mình cái sự tinh tấn mình rất là dở, nhưng mà tự nhiên cái tới lúc mà mình thiêu tu mình thấy pháp rồi, mình thấy cái sự tinh tấn mình nó luôn luôn vững mạnh, rồi cái niềm tin vào Phật pháp, rồi chúng ta thấy rằng cái trí của chúng ta nó sáng hơn, thì chúng ta nghĩ là nó đắc nhưng mà thực sự không phải đắc, mà là do chúng ta tưởng lầm, chúng ta thấy lầm, và do cái đoạn nghi tịnh đó đó và cái tri kiến tịnh đó nó giúp chúng ta nhận biết được tất cả những cái điều đó chẳng qua là phiền não. Những cái điều mà chúng tôi vừa nói quý vị á, là người ta nói tới 16 cái tuệ minh sát đó, thực sự đó đó, 16 cái tuệ minh sát này á chẳng qua là những cái khía cạnh khi trước khi mà chúng ta chứng thánh, là chúng ta phải làm cho cái tâm của chúng ta trong sạch, nó vững mạnh, nó rõ ràng, nó không bị vấn, bị vấy những bất kỳ những cái gì mà dơ bẩn hoặc là những cái cặn nào hết. Và chúng ta tiếp một cái bước nữa, đó được gọi là đạo lộ tịnh. Thì cái đạo lộ tịnh này á, là chính là chúng ta không bị kẹt vào 10 cái tùy phiền não. Và khi mà chúng ta thấy rõ được cái sự sanh và cái sự diệt của danh pháp và sắc pháp, và chúng ta thấy là do cái trí văn của chúng ta nó tốt hơn là cái trí tư. Còn cái trí tu á, ở đây này chúng ta có ba cái loại trí, đó là trí văn, trí tư và trí tu. Thì cái trí văn á, là do chúng ta học hỏi, chúng ta biết qua sách vở, qua các cái vị thầy hoặc là các cái bạn bè mà chúng ta trao đổi. Và cái trí tư là chúng ta suy nghiệm, suy tư. Còn cái trí tu là do chúng ta tu tập, chúng ta trực quan, trực nhận, và chúng ta thấy nó bằng do cái cảm nhận, cảm xúc, cảm giác của mình, là mình trải nghiệm qua những cái thứ đó, chứ không phải do các cái vị thầy, các cái vị bạn hoặc là các cái anh chị đi trước kể cho mình nghe. Mà hầu như các cái thiền sinh của người Việt Nam của chúng ta đó, qua miếng qua thái tu á, là ôm mấy cuốn sách đó đi để làm gì, để trình thiền, để nói cho người ta biết là cái cảm xúc cảm giác đó không phải là do mình, mà là do mình mượn sách vở để mà mình đi trả bài, chứ không phải là do mình tu tập. Mình tu tập á, để mấy cái ông thiền sĩ gọi biểu mình á, hàng ngày đi trình thiền để làm gì, để làm cho mình có cái sự tu tập tinh tấn hơn. Để mà mình họ coi mình có bị dính mắc trong các cái vấn đề, bị lầm tưởng, bị dính mắc ở trong trong, không để cho người ta gỡ ra, cũng như là cái sự sách tấn của mình thường xuyên. Mà hầu như các cái thiền sinh của chúng ta đi tu á, thì chúng ta rất là ngại khi mà đối diện cái việc mà đi trình pháp, và luôn luôn chúng ta tìm, chúng ta nghe những cái vấn đề đó rồi chúng ta lên chúng ta trình bày những cái vấn đề đó không phải của mình. Và khi mà cái đạo lộ tịnh này nè, nó thấy được những cái vấn đề mà do cái trí tu của chúng ta trực nhận, trực quan, và chúng ta tự chúng ta thấy, chứ không phải là do suy diễn, không phải là do ai nghe ai nói. Và chính vì mà thấy rõ cái sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp như vậy đó, thì chúng ta mới có cái lòng mà gọi là sợ hãi trong cái cách tam tướng, và sợ hãi trong cái danh sắc. Và khi mà chúng ta sợ hãi thì hết cái sợ hãi thì chúng ta chuyển qua cái nhàm chán. Mà chúng ta thấy rằng con người của chúng ta đó, càng ngày chúng ta thấy là qua năm chứng, cái năm chúng ta mau, rất là lẹ, chỉ còn có 6 tuần nữa là chúng ta thấy chúng ta hết một năm rồi. Thì cái bình thường á, gần Tết á, người ta hát cái bài mà tết tết tết tết đến rồi á, mình phải sửa lại là cái bài đó là phải là chết đến rồi, chết đến trong muôn mọi người, trong muôn người, trong muôn nhà, trong muôn hẻm, trong muôn thôn. Nó kéo dài từ Vĩ Tiến, từ ở trên đầu Hà Giang cho tới mũi Cà Mau nha, là chỗ nào nó cũng là cái chết, nó đang rình rập, nó đang từng ngày từng giờ từng phút từng giây nha. Chết già chết trẻ, chết sồn sồn có, chết đó hả, tai nạn, chết hoạn nạn, chết vì súng đạn, rồi trên bờ dưới cạn, rồi chết đủ thứ chết hết. Và chúng ta phải biết rằng con người của chúng ta đó, càng ngày nó càng chạy đua với cái thời gian để mà nó giành giật lại cái sự sống đó, đó. Bởi vậy nên chúng ta tu tập rồi chúng ta phải nhận biết được các cái vấn đề đó, thì chúng ta mới có cái lòng hướng tới cái sự tu tập tốt hơn. Còn không là chúng ta chán, mà hệ chán là chúng ta dễ buông xuôi lắm. Người của chúng ta nó ngộ lắm, khi nó chán là chúng ta không cần làm gì hết, không suy nghĩ gì hết, thế là buông xuôi mọi mặt. Khi người ta đáng lẽ người ta đối diện những cái vấn đề đó thì người ta lại tinh tấn tu tập tập tiếp. Còn chúng ta khi mà chán là chúng ta bỏ dở giữa đường Và chúng ta thấy rằng á, cái chết nó càng ngày nó càng đến với chúng ta, dù muốn dù không thì nó cũng phải lù lù nó xuất hiện. Và cái chết nó có hai, cái thứ nhất là sự thanh thản, an nhiên, tự tại để mà ra đi, không bị dính mắc, không vướng víu, không bận tâm, không bận lòng. Còn cái thứ hai, cái chết thứ hai là do cái sự sợ hãi, kinh sợ của cái chết trước khi nó xảy ra, mà chúng ta có cái lòng mong muốn, mong mỏi, níu kéo, tiếc thương, không muốn buông mà bây giờ phải chết, chết trong cái sự ngậm ngùi thương tiếc. Thì cái chết thì thực sự nó rất là đáng sợ, nhưng mà dù muốn dù không thì nó vẫn xảy đến đối với ta, với chúng ta nó bình thường, nó đến với chúng ta rất là bình thường, và nó thường trực đối với phàm phu, xảy ra luôn luôn trong từng phút từng giây và từng giờ từng ngày. Và khi mà chúng ta đó thường xuyên mà tu tập, quán niệm hơi thở, quán niệm cảm thọ, quán niệm tâm tâm cũng như quán niệm pháp, thì bốn cái niệm xứ này nó sẽ giúp chúng ta nhận thức. Mà muốn nhận thức được thì chúng ta phải có cái sự chánh niệm và cái trí tuệ thường trực thường xuyên, để chúng ta nhận thấy rằng đây chính là danh pháp, đây chính là sắc pháp. Chỉ khi mà chúng ta quan sát danh pháp và sắc pháp như vậy, và chúng ta không thấy cái tôi, cái ta nào hay là ai đang nhìn hoặc là bất cứ điều gì, và chúng ta thấy rằng chúng ta hàng ngày chúng ta phải đối diện tất cả những cái phiền muộn, phiền toái, phiền lụy, những cái phiền não, những cái hỉ nộ ái đố, những cái tham, những cái sân, những cái si, những cái cảm dễ thọ dễ chịu, khó chịu, cái sự tích cực hay tiêu cực. Dù tích cực hay tiêu cực, những cái thứ đó nó cũng chẳng qua là những cảm giác cảm thọ, và kéo theo phía sau nó là những cái phiền não và những cái chết nó đang đến chúng ta, dù muốn dù không nó cũng sẽ đến. Và khi mà chúng ta tu tập mà có một cái lòng để mà chán nản, để mà nhàm chán, để có cái tâm buông xả, để mà tiếp tục tu tập tiếp thì cái đó nó rất là tốt. Còn mà chúng ta tu tập mà chúng ta chán nản, mà chúng ta buông xuôi là coi như xong phim. Rồi thôi, hôm nay chúng ta học tới đó. Tại vì nó có qua tới có nó qua cái chỗ mà có bốn cái tỉnh thức khi mà quan sát danh sắc, thì thôi để ngày mai chúng ta học tiếp. Rồi thôi, hôm nay chúng ta học tới đó.